Muôn trùng nghìn dặm, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc vừa về đến nhà sau khi gặp bố hắn, liền gặp một toán người khác, lần này không phải là đám đàn ông mặc vest, mà là đám thanh niên mặc áo da hầm hố, đầu tóc đủ mọc. Cô thầm than trong lòng, ngày hôm nay là ngày gì, 5 lần 7 lượt đều có người chặn trước cửa nhà mình. Cô kiềm chế tâm tình muốn gào thét vào mặt mấy tên nhóc kia, nghiến răng lên tiếng. Mấy cậu, nhà tôi ở sau lưng mấy cậu, xin lỗi làm ơn cho tôi qua. Một thanh niên cao lớn, đầu nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, tai đeo mấy chiếc khuyên, bước lên nói. Chị dâu, theo tụi em, anh San muốn gặp chị. Hạc trừng mắt, ai là chị dâu các người? Không đi, muốn gì kêu cậu ta đến gặp tôi. Mấy tên thanh niên kia nghe xong cũng không kiêng nể, xách cô lên đem đi. Này, các cậu làm trò gì thế? Anh San nói, chị có chống cự cũng không cần nể mặt, chỉ cần trực tiếp đem về là được. Hạc chỉ hận không có hắn trước mặt, cô sẽ thẳng chân cho hắn một đạp. Hạc được đưa đến một văn phòng cách cũng không xa trung tâm thành phố. Bọn thanh niên đẩy cô vào bên trong rồi đứng ngoài đóng cửa lại. Hạc đành miễn cưỡng bước vào, tuy gọi là văn phòng nhưng nơi này lại cảm giác giống một căn hộ loại dành cho một người. Chỉ cần bước vào có thể quan sát hết được toàn cảnh trong nhà. Bên trong còn có cả nhà bếp và phòng tắm, bố trí đơn giản, không hề có giường, chỉ có một bàn làm việc, trên bàn ngổn ngang một đống giấy tờ, xung quanh là một loạt kệ sách cũng đặt nghẹt giấy tờ và các loại sách tư liệu xếp cao đến trần nhà, toàn về các vấn đề tài chính và chứng khoán. Đối diện với bàn làm việc là một cái sofa, cô liếc nhìn, không thấy bóng dáng San, chỉ có một chiếc máy tính sách tay trên bàn vẫn còn để mở. Cô dè dặt, lúc nãy cô nghe thấy tên hắn, cũng không kiểm chứng xem thật có phải người của hắn không. Nếu là kẻ khác muốn bắt cô thì cô có chết cũng chỉ có thể mắng mình ngu. Hạc thận trọng đi lại xem xét, khi cô bước qua thấy San đang nằm vắt vẻo trên sofa mới thở phào một tiếng. Một chân và một tay hắn buông thõng dưới ghế, tay còn lại vắt ngang trước trán. Quần áo trên người hắn cũng lộn xộn, cổ áo cũng mở mấy nút. Trên mặt hắn còn úp một quyển sách dày cộm có tiêu đề. Common Stock and Uncommon Profit, bộ dạng hắn khiến cô nghĩ, không chừng hôm qua hắn không về nhà mà ở đây suốt cả đêm. Cô nghĩ nghĩ một chút, thấy áo vest của hắn vứt một bên, cầm lấy đem tới đắp lên người hắn. Nào ngờ vừa chạm vào người hắn, tay đã bị hắn bắt lấy bẻ ngoặt sang một bên. Cô thảm thiết kêu một tiếng, hắn mới nới lỏng tay ra, ngồi dậy. Quyển sách trên mặt hắn rớt xuống sàn, vẻ mặt hắn hoang mang nhìn cô. Sao em lại ở đây? Hạc vuốt cổ tay, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Chẳng phải cậu cho người bắt tôi tới đây sao? À, hắn ậm ờ vuốt vuốt mặt ngồi dậy, đầu tóc dựng ngược, trong mắt còn hằn mấy đường gân đỏ. San chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, sau đó ngước lên nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đói quá, Hạc muốn cho hắn một đạp, cậu gọi tôi tới để nấu cơm cho cậu. Đói, hắn lại càng dài giọng. Hạc chỉ trừng mắt nhìn hắn, San chép miệng, đứng dậy đưa tay tháo nút áo. Làm gì vậy? Hạc cảnh giác, em có biết khi đàn ông đói bụng sẽ ăn quàng không? Nếu không có cơm, anh đành phải ăn thứ khác lót dạ thôi. Hắn nhướng mày vừa tháo nút áo vừa tiến về phía cô. Hạc mặt mày tái mét, nhận ra hiện tại mình và hắn đang nam cô nữ quả trong một không gian kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy về phía cửa nhưng cửa khóa. Cô còn đang cố gắng xoay xoay nắm đấm cửa thì từ đằng sau có hai bàn tay chống vào tường. Tiếp theo nữa là hơi thở nóng ấm phả lên tai cô. Cô quay lại, quả nhiên người San đang áp sát cô, chỉ để một khoảng trống nho nhỏ. Nút áo của hắn cũng đã mở hết để lộ một phần ngực và bụng thấp thoáng trước mặt Hạc. Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, lắp bắp, tôi nấu được chưa? San mỉm cười, cầm tay cô đặt lên giữa ngực trần của mình. Anh muốn đi tắm, nếu trở ra không có cơm ăn thì... Hạc thấy hắn cầm tay mình xoa xoa trên ngực, suýt nữa thì phun máu mũi. Cô thiếu điều muốn chỉ tay lên trời mà thề nữa thôi. Nhất định có cơm cho cậu tôi thề. Ừ, hắn cười đáp, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay đi vớ khăn tắm và quần áo đồng đỉnh vào phòng tắm. Hạc cầm túi sách của mình ném về phía hắn. Rất tiếc cửa đã đóng, túi sách của cô văng vào cửa rồi rớt xuống. Nghe động San ló đầu quay trở lại. Sao thế, mới có mấy giây không gặp đã nhớ anh rồi sao? Hiện tại hắn đã lột áo rồi. Hạc sợ đến thất kinh bát đảo, cô muốn quỳ xuống lạy hắn, lạy anh, xin anh tha cho mạng nhỏ của em. Nhưng mà cô chỉ có thể dán sát người vào cửa sau lưng, bất lực khóc lóc trong lòng nói. Tôi thấy con dán trên cửa. San nhìn vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ của cô, nhịn cười xuống. Em sợ dán à, đứng xa như vậy ném làm sao? Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo cô vào ngực, giả nhân giả nghĩa nói. Không phải sợ, có anh đây. Mặt Hạc bị ấn lên ngực trần của hắn, da mặt cà lên da ngực hắn, cô thật sự cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra rồi. Cô hoảng đến mức phát khóc, chỉ có thể thảm thiết dãy rủa. Tôi không có sợ rán, cậu mau đi tắm đi. Ăn mặc phong phanh như thế sẽ bị cảm. Thấy cả mặt gương mặt cô gần như sắp bốc khói, hắn cũng không nỡ chọc ghẹo nữa, nhưng cũng không buông, cười hỏi. Còn ném đồ nữa không? Không ném, trăm lần không, ngàn lần không? Còn cự tuyệt anh nữa không? Không cự tuyệt, Hạc lắc đầu nguầy nguẩy. Hắn cười, vậy hôn anh một cái xem nào. Hạc chết lặng, cô có một phút muốn đập đầu vào tường tự sát nhưng nghĩ lại vẫn oan uổng mạng sống của mình. Thế nên đành nghiến răng nghiến lợi mở con mắt trừng trừng nhìn hắn. Tên kia vẫn điềm nhiên như không cười cợt với cô, Hạc không dám trái ý, sợ hắn sẽ làm thịt cô thật. Cho nên cô đành nhón chân, hướng tới gương mặt hắn, mi một cái lên má hắn. Tên kia đương nhiên được nước làm tới, chìa má còn lại cho cô nói. Bên này nữa, hắn rõ ràng là học đòi theo bé Sam. Ở trong đầu Hạc đã chém hắn 1000 lần, nhưng ở trước mặt hắn chỉ có thể bày bộ dạng thiếu nữ e thẹn vâng lời chàng. Sau khi cô hôn đều hai bên má hắn hài lòng kéo mặt cô lên rụi rụi khen. Ngoan quá, chờ anh đánh răng xong sẽ ra thưởng cho em. Hù dọa đã đời hắn mới thả cô ra đùng đỉnh đi vào nhà tắm. Lần này Hạc thật sự không dám nhúc nhích, cô chỉ có thể oán hận nhìn theo bóng lưng hắn. Cô sợ hắn sẽ xuất hiện tìm cớ đàn áp cô, lần này cô rất nghi ngờ và sợ hãi rằng hắn sẽ không mặc quần mà bước ra. Thế nên Hạc chỉ có thể cắn răng đi lục tủ lạnh nấu đồ ăn, hy vọng nhồi đầy miệng hắn rồi thì hắn sẽ buông tha cho cô. Nhà bếp chỗ hắn là một bãi chiến trường, xung quanh chồng chất bát dĩa chưa rửa, mì ly rỗng và ăn giờ thì chất cao đến cô phát hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tủ lạnh thì đồ ăn đều đã quá hạn sử dụng. Hạc lục mãi mới ra một ít trứng gà, cũng không biết còn ăn được không, cô đổ nước vào ly thả trứng vào thấy trứng cũng chìm lung lửng mới an tâm đem ra nấu. Ngoài trứng gà cũng không còn gì sử dụng được, cô lại lục trong chạn thấy một ít thịt hộp cũng đem ra luôn. Cô đặt nồi cơm điện nấu một phần canh trứng hấp. Lần trước cùng ăn với San ở tiệm Hàn Quốc có món này, tuy gọi là canh nhưng trứng hấp thành một khối trong chiếc nồi đất nhỏ kèm với một ít nước canh cô rất thích. Sau đó cô đã về nhà tìm hiểu thấy dễ làm cũng đã tự nấu vài lần. Lần này cô đem áp dụng luôn, thịt hộp thì thái mỏng đem chiên, rất nhanh. Trong khi chờ trứng hấp chín, cô nhân tiện dọn dẹp luôn phòng bếp của hắn, rửa toàn bộ ly chén dơ, ném hết rác và đồ ăn quá hạn sử dụng. Khi xong việc thì đã chất thành hai bao rác lớn, cô rửa tay, đem thịt hộp đã nấu và canh đặt lên bàn thì cũng vừa lúc San bước ra. Tóc hắn sau khi tắm xong đã đổi sang màu đỏ, nhưng không hất lên như thường lệ mà rũ xuống, hơi rối, có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen dài, vừa lau tóc vừa bước ra. Nhìn hắn lung linh bước ra khỏi nhà tắm, còn kéo theo một loạt mùi thơm thanh thoát bước đến, Hạc không khỏi ngẩn người. Hắn đến trước mặt cô, vui vẻ hỏi, nấu xong chưa, Hạc chỉ vào bàn đồ ăn, cơm cô cũng đã bới sẵn cho hắn rồi. San nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó nheo mày. Sao lại chỉ có một chén cơm, cậu muốn ăn hai chén thì ăn xong rồi bới tiếp. Hắn nhướng lông mày, đừng giả ngốc, bới thêm một chén, lấy một bộ muỗng đũa nữa lại đây. Lại chỉ tay năm ngón, Hạc hận nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Khi cô quay lại hắn đã ngồi xuống sofa, khăn lau đầu vẫn còn vắt trên cổ. Hắn vỗ vỗ lên mặt ghế kế bên mình ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hạc không dám trái lời, ngồi xuống kế bên hắn. Hắn đưa tay gắp đồ ăn, cô nín thở chờ hắn ăn rồi nhận xét, nào ngờ hắn lại không cho vào miệng, rất đàng hoàng gắp vào chén cô nói. Ăn đi, cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám trái lời, đem đồ ăn cung kính cho vào miệng nhai nuốt. Cách chương.